Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10, ong mật lớn nhỏ bỏ túi máy bay không người lái từ cửa sổ thứ 8 bay đi. Xoay quanh ở thành thị trên không, ở phi hành trung tướng thật khi hình ảnh truyền tống đến Quý Vũ thời máy truyền tin thượng. Lại phóng ra vì thực tế ảo hình ảnh. Để quan sát, trong thành còn có người sống sót, Chu Minh Hiên chỉ vào một chỗ hình ảnh. Các ngươi xem, nơi này có khói đặc. Trong hình, thành thị khuôn mặt dần dần hiển lộ, rách nát phố cảnh. Tổn hại con đường, nơi chốn nhắc nhở xã hội văn minh đã từ thành phố này biến mất. Cùng bọn họ trước mắt nơi khu vực giống nhau. Cái khác đường phố cũng là chỉ có tang thi hoạt động dấu vết, khẳng định có người sống sót à. Chúng ta vừa rồi không phải thiếu chút nữa bị kia không gian xe đụng phải sao? Lý Thuần nói tới đây, giấu không được chính mình tức giận cùng hối hận, mẹ nó. Nếu không phải kia không gian xe, Văn Ca cũng không đến mức thương thành như vậy. Ta lúc ấy thật sự không có biện pháp làm được càng tốt. Quý Vũ thời nói, là ta nhắc nhở đến chậm điểm mơ siêu, Lý Thuần há miệng. Sau đó nói, Quý cố vấn. Ta không phải cái kia ý tứ, được rồi. Hắn cũng không phải cái kia ý tứ, Tống Tình Lam dùng kính viễn vọng nhìn Chu Minh Hiên chỉ ra. Tới vị trí, màn ảnh, kia chàng đại lâu mái nhà, có 3-4 người chính hướng một cái màu lam đại thùng sắt chất đống nhiên liệu. Mặt đất tác dùng màu trắng sơn viết cái thật lớn SOS. Nhìn ra được tới bọn họ là ở cầu cứu, có người sống sót cũng là chờ chết, cách đó không xa. Kia nói cắn nuốt hết thảy hắc tường lẳng lặng đứng lặng trước có tang thi. Sau có hắc tường, những người này bất quá giống như bọn họ, đều là kẽ hở chung miễn cưỡng sinh tồn, có lẽ không biết khi nào liền xong đời, nơi nhìn đến chỗ. Vô số tang thi đang từ các loại cao ốc, tiểu khu, tàu điện ngầm khẩu chờ địa phương đi ra, ở bốn phía không có, nhưng vồ mồi, đồng loại dưới tình huống. Này đó tang thi động tác như thường nhân, đi được không nhanh không chậm, chỉ là lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi du đãng. Theo đi lên phố tang thi càng ngày càng nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, dày đặc đầu người tựa như qua đi vượt đêm giao thừa giống nhau náo nhiệt. Tống Tình Lam quan sát vài phút, nhíu mày, này đó tang thi còn bảo lưu lại xã hội tập tính. Chu Minh Hiên tiếp nhận kính viễn vọng nhìn. Cũng phát hiện điểm này, kỳ quái, bọn họ đây là về nhà ngủ xong giấc, đại sáng sớm liền rời giường đi dạo phố đâu. Cũng thật mẹ nó nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, hắc tường này đầu, ánh mặt trời vẩy đầy cả tòa thành thị. Tống Tình Lam từ Quý Vũ thời máy bay không người lái hình ảnh. Nhìn lại, lạnh lùng sườn mặt banh khởi, như suy tư gì, ở công viên quản lý chỗ khi. Tống Tình Lam từng dùng quân đao lột ra khóa quản lý viên thi thể mí mắt quan sát. Đó là gần nhất khoảng cách một lần, thi thể vẩn đục bất kham màu xám trắng trong mắt đột nhiên xuất hiện ở Tống Tình Lam trong đầu. Hắn bỗng dưng nghĩ thông suốt một chút, là ánh sáng, tất cả mọi người nhìn hắn, Tống Tình Lam nói. Chúng ta tới nơi này thời gian là buổi sáng 4 điểm nửa. Trừ bỏ cái kia kẻ lưu lạc. Lúc ban đầu ở trên đường cũng không có gặp được đại quy mô tang thi. Thẳng đến Thái Dương ra tới. Kế tiếp nói không cần Tống Tình Lam nhiều lời, tiểu đội đầu tiên tao ngộ một đợt tang thi liền tới. Tự với chiếu vào thành thị đệ nhất lụ ánh mặt trời xuất hiện khi các ngươi xem mơ siêu Tống Tình. Lam chỉ vào máy bay không người lái hình ảnh, tang thi có tụ tập tính, bọn họ đi ra địa phương. Có rất nhiều đều là ngầm thông đạo, tàu điện ngầm trạm, cao ốc chờ, này đó địa phương đại bộ phận đều là trắng đêm sáng choang, ta giả thiết virus xâm lấn bọn họ thì. Giác thần kinh, hư hao trong mắt, bọn họ thấy không rõ đồ vật, bởi vậy đôi ánh sáng có mãnh liệt phản ứng, trừ bỏ thanh âm hòa khí vị, bọn họ sẽ bản năng đi theo đồng loại đi đuổi theo có quang. Thả ánh sáng càng lượng địa phương, nghe đội trưởng như vậy một phân tích. Mọi người đều thể hồ quán đỉnh, Lý Thuần ngẩng đầu nhìn phía trong đại sảnh sáng trong thủy tinh đèn. Sau đó đi qua đi đem đèn tắt đi, mọi người đều ngầm đồng ý cái này hành vi, nhưng ngay sau đó. một cái khác vấn đề lại tới nữa, Quý Vũ Thời nói. Nếu này đó truy đuổi ánh sáng tang thi có thể miễn cưỡng xưng là quang minh truy đuổi giả nói. Nhiệm vụ mục tiêu nhắc tới hắc ám truy đuổi giả lại là có ý tứ gì? Vấn đề này tạm thời vô giải. Không ai có thể trả lời, Chu Minh Hiên nghĩ nghĩ. Chúng ta đây có phải hay không muốn buổi tối đi càng an toàn? Buổi tối này đó ngoạn ý nhi liền bản thân hồi sao huyệt đi. Không nhất định, Tống Tình Lam nói. Không phải sở hữu tang thi đều sẽ tụ tập đi ngầm. Luôn có một bộ phận sẽ lưu tại bên ngoài. So với đối ánh sáng mẫn cảm, này đó tang thi đối thanh âm, khí vị mẫn cảm độ càng cường. Đã quên chúng ta vừa rồi ở hàng hiên ác chiến. Lý Thuần, đối Nga, bọn họ hạt bị mù điểm. Chính là tốc độ mau. Tống Tình Lam nói, quan trọng nhất chính là, mặc kệ từ phương diện kia tới xem, chúng ta đều chờ không được lâu như vậy, trong đại sảnh. Đoạn Văn còn tại hôn mê chung, việc cấp bách bọn họ còn phải tìm được dược phòng. Cấp Đoạn Văn lấy dược, giảm nhiệt, nếu không đừng nói chân, chỉ sợ mệnh đều giữ không nổi. Tống Tình Lam là cái phi thường có hành động lực người. Ngắn ngủn thời gian hắn đã trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Hắn phóng đại trước mặt cao ốc quan sát đồ. Nói nữa, hiện tại đối chúng ta kỳ thật rất có lợi, vừa rồi thang nhà cùng Chu Minh Hiên đi nhìn một vòng. Trừ bỏ không thể sử dụng thang máy, nhuận kim cao ốc còn có 4 điều phòng cháy thang lầu, bên trái hành lang kia một cái bị phá hỏng. Vừa rồi chúng ta đi lên này một cái liền càng không cần phải nói. Như vậy chỉ còn lại có 2 điều có thể tuyển, nói không hảo cái kia tình huống tốt một chút, đi phòng cháy thang lầu đi xuống liền có thể trực. Tiếp tiến vào ngầm thông đạo, hiện tại tang thi không sai biệt lắm đều lên phố, ngầm tương đối mặt đất an toàn, ngầm thông đạo tắc liên tiếp tuyến đường chính, đây là mặt đất xuất khẩu. Tống Tình Lam ở thực tế ảo trên bản đồ vẽ ra một đạo màu xanh lục tuyến. Nhanh chóng phân tích căn cứ máy bay không người lái chuyển quay lại tới thật khi tình huống. Từ mặt đất xuất khẩu sau khi rời khỏi đây, chúng ta có thể đi tang thi ít nhất lộ tuyến, mau chóng tìm được dược phòng hoặc là bệnh viện. Đây là lý tưởng phá vây phương thức. Duy nhất vấn đề là, phòng cháy thông đạo tuyển nào điều, Lý Thuần, nhị tuyển 1, 50% thắng suất A. Chu Minh Hiên dùng khuỷu tay xử hắn. Người như thế nào không nói còn có 50% là chọn sai sẽ phải chết. Lý Thuần nhìn thang nhạc, đối Chu Minh Hiên nháy mắt, lão Chu ngươi này liền không đúng rồi, người tổng muốn hướng chỗ tốt tưởng. Đang nói, máy bay không người lái hình ảnh bỗng nhiên chợt lóe, hắc bình, hình chiếu thượng xuất hiện nhắc nhở, cảnh cáo, máy bay không người lái ly tuyến, thao, hắc tường di động lại đây. Chu Minh Hiên đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua, tức giận mắng ra tiếng. Chúng ta đến nhanh lên đi. Tất cả mọi người là cả kinh, quả nhiên, kia nói hắc tường không biết khi nào. Lặng yên không một tiếng động mà lan tràn khai, đã di động tới rồi cửa hàng tiện lợi cái kia phố vị trí. Không chỉ có máy bay không người lái ăn rớt. Mắt thấy liền phải di động lại đây. Vốn dĩ máy bay không người lái chuyển quay lại hình ảnh yêu cầu đồng bộ sinh thành bản đồ liền có. Vài phần chung thời gian kém, trời biết bọn họ vừa mới có kế hoạch, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Tống Tình Lam nhịn không được chụp hạ mặt bàn, Quý Vũ Thời xem xét tồn trữ tình huống. Không quan hệ, lộ tuyến đồ ta nhớ kỹ. Gần nhất dược phòng, bệnh viện, ta đều có thể họa, vội vàng đảo qua hình ảnh tư liệu. Vô số đường phố phân bố, người có thể họa, Tống Tình Lam nghẹn cháy, hơi hơi nhướng mày, có phải hay không tự tin điểm. Quý Vũ Thời nhìn kia nói hắc tường, lại nhìn máy truyền tin thượng thời gian, ta nếu là họa ra tới đâu. Tống Tình Lam, ngoặc kép, biết hắn sốt ruột, Quý Vũ Thời tiếp theo nói, không cần họa nhiều như vậy, họa ra nhất thích hợp đi tới lộ tuyến là đủ rồi. Cho ta 5 phút mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Quý cố vấn điên rồi. Quý Vũ Thời họa xong đồ thậm chí không tốn đến 5 phút, ngay từ đầu đại gia chỉ cho rằng hắn là nói mà thôi, Rốt cuộc một người sao có thể nhớ rõ thanh toàn bộ xa lạ lộ tuyến cùng mỗi con đường thượng tình hình giao thông, nhưng theo bản đồ càng ngày càng hoàn chỉnh, đông nam tây bắc đi hướng kín kẽ. Quý Vũ Thời không cần nghĩ ngợi phác họa động tác liền lệnh chúng nhân âm thầm kinh hãi. Không dám khinh thường, chờ lộ tuyến đồ hoàn toàn hiện ra. Tống Tình Lam qua loa đảo qua một lần, sau đó đem lộ tuyến đồ đàn phát đến mỗi người máy truyền tin. Vội vàng nói, tách ra đi, vạn nhất đi rời ra liền ở ước định địa điểm hội hợp. Con đường dược phòng, ở tình huống cho phép điều kiện hạ tận lực đi tìm băng vải. Thuốc hạ sốt, ván kẹp chờ vật, không ngại nhiều, nhìn đến hắc tường nhất định phải liều mạng mà chạy. Tang thi ở hắc mặt tường trước đều không tính cái gì, mọi người biết, ngoài cửa sổ đen nghìn nghịt một mảnh, hắc tường che đậy ánh mặt trời. Lập tức liền phải tiếp cận đại lâu tang thi tụ tập. Đường phố ngoại càng sâu, bảy đội thành lập 2 năm chưa từng đến quá loại tình trạng này. Trong bất chi bất giác thế nhưng tới rồi tuyệt lộ, Lý Thuần. Ta cùng Thang Nhạc đi đông nam giác, Chu Minh Hiên cõng thương nói. Kia đội trưởng, ta cùng Quý cố vấn, mang theo lão đoạn đi đông bắc giác. Thao con mẹ nó U31, thao con mẹ nó hắc tường tang thi. Ta muốn chết, các ngươi hóa vàng mã nhớ rõ viết cái địa chỉ. Lý Thuần lau một phen đôi mắt, đại nam hài trên mặt mang theo cương nghị. Nhiều thiêu hai cái muội, cút đi ngươi, cũng không sợ nhân gia Quý cố vấn chê cười, Lý Thuần hùng hùng hổ hổ. Phi, làm không hảo Quý cố vấn còn yêu cầu thiêu mãnh nam đâu, mọi người xô đẩy hắn, liền Quý Vũ Thời giờ. Phút này cũng chưa cảm thấy này nhóm người không đứng đắn, hắn dương mắt nhìn hạ Tống Tình Lam. Đối phương rốt cuộc là như thế nào mang ra tới thuộc hạ này nhóm người. Cũng không giống như là hắn trong tưởng tượng như vậy chán ghét hảo. Ca cho ngươi thiêu tá mơ siêu công cộng kênh. Đoạn văn bỗng nhiên thanh âm truyền đến, nghe được hắn tỉnh. Mọi người nhanh chóng đi đến tắt đèn sau không sáng lắm đại sành. Đều là cả kinh, trên sofa trừ bỏ màu đỏ sậm vết máu. Sớm đã không có Đoạn văn bóng dáng. Tống Tình Lam ý thức được cái gì? Đoạn văn. Đội trưởng gầm lên đã không cho Đoạn văn sợ hãi. Hắn tiếp tục ở công cộng kênh nói. Ta phát sốt, đi theo đi ra ngoài cũng là chết. Không bằng làm điểm cống hiến. Này con mẹ nó là cái quỷ gì nhiệm vụ. Chật Đoạn văn máy truyền tin truyền đến tạp âm siêu đó là cái gì thanh âm. Mọi người đều nghe được thực rõ ràng. Văn ca, ngươi ở nơi nào? Lão Đoạn ngươi mẹ nó rốt cuộc đi nơi nào? Đoạn văn nói. Thiếu đàn bà chít chít, lão tử giúp các ngươi tiết kiệm thời gian, không cần tách ra đi, đội trưởng. Này nói không thông, đi đông bắc xác cái kia thang trốn khi cháy. Nhanh lên, hắc tường tới, hàng hiên hỗn loạn tiếng bước chân thông qua máy truyền tin truyền đến, hô hô. Phanh, tiếng súng vang lên, hết chương.